Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 584, 584 sự kiện quan trọng. Lấy thân hóa kiếm, kiếm thủ đi rồi, chỉ để lại một cánh đi về, bí cảnh Thương Bạch Chi Môn. Trong đám người, Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch đối diện chốc lát, cũng không hề nói gì. Trong ánh mắt nhưng là giấy lên tên là đấu trí ngọn lửa hừng hực. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, thậm chí ngay cả lời đều không có nói lên vài câu. Nhưng, như vậy đã đầy đủ rồi. Kiếm thủ có sự nghiệp của chính mình cùng con đường. Không có quá nhiều tinh lực bận tâm bọn họ. Mà Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch cũng không cho là mình là cần sư phụ vẫn ở mặt trước chỉ đường. Đứa bé khổng lồ, liên thành Ma Sơn một trận chiến sau. Bọn họ đều hoàn thành rồi cả người lột xác, về mặt thực lực tăng trưởng, ngược lại là thứ yếu, kiên nghị tinh thần, bất khuất niềm tin, mới thật sự là trưởng thành địa phương. Hai người không có ưng thuận bất luận cái gì lời hứa, lại đều ở trong lòng âm thầm thề, lần sau gặp lại, nhất định sẽ làm cho kiếm thủ nhìn với cặp mắt khác xưa. Kỳ thực, bất luận là Vạn Hải Hào cũng hoặc là Chu Hàm Dịch, đều rất rõ ràng, kiếm thủ nếu như vẫn ngốc trên địa cầu, ngược lại không đẹp, rốt cuộc nghe ý của Diệp Phong Khinh, Thương Minh Tinh tựa hồ là dự định di chuyển đến Thái Dương hệ bên này rồi. Đợi được vào lúc ấy, Thương Minh Tinh cùng địa cầu ở giữa tốc độ thời gian trôi qua, liền sẽ không tồn tại quá to lớn chênh lệch, vô pháp lại hưởng thụ đến thời gian tiền lãi, đồng dạng đem cùng địa cầu cộng đồng nghênh tiếp càng nhiều. Càng to lớn hơn khiêu chiến, tỉ như, thần đình, sở dĩ ở trước đó, kiếm thủ ở tại Thương Minh Tinh, còn có thể tiếp tục tiến bộ, trở nên mạnh mẽ, tăng lên tới cảnh giới cao hơn, trong danh sách người, cũng có thể đi vào rồi. Mã Nhiên tầm mắt độ lệch, đảo qua, thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn, trên 25 tên người may mắn, trong đám người này. Có chút là lúc đầu dựa vào thiên phú, nỗ lực cùng nghị lực đoạt chiếm tiên cơ, bước lên đến danh sách lớn bên trong. Có chính là ở địa cầu OL thần đình xâm lấn, chủ thần trong game não động mở ra, đứng hàng đầu, thu được phần cơ duyên này. Có chính là lấy Hồng Liên đại hành giả thân phận trở thành người may mắn một viên. Bọn họ có chính là Trung Quốc bản thổ cư dân, có đến từ nước Mỹ, Anh Quốc, nước Pháp, châu Phi, bất luận làm sao, 25 người này, đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kiếm thủ chém ra cánh cửa bí cảnh. Cheng, cheng, cheng, trong cánh Thương Bạch Chi Môn kia, lập lòe vô cùng ánh sao, trong đó không ngừng truyền đến kim thiết giao kích tiếng vang. Tiếng kiếm reo rung động đến tâm can, kịch liệt lại quyết tuyệt, tàn khốc lại lãng mạn, chỉ là nghe thanh âm này. Cũng làm người ta mơ hồ cảm giác, cánh cửa bên trong, phảng phất có vạn kiếm lẫn nhau phệ, muốn đấu võ ra một thanh chư kiếm chi vương. Trong danh sách 25 người sắc mặt khác nhau, phản ứng cũng là rất khác nhau. Có người không thể chờ đợi được nữa muốn cắm đầu mãng tiến Thương Bạch Chi Môn. Có người ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút lo lắng chỗ này gọi là bí cảnh, vấn đề an toàn. Có người đang quan sát một phen trắng xám cánh cửa sau. Lại đưa mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên. Tựa hồ muốn nghe một chút cái nhìn của hắn. Mã Nhiên nhưng là không nhìn phản ứng của mọi người. Ngồi ở trên ghế giữa. Lão thần thường tại địa khép lại hai con mắt. Môi không tiếng động mà khép mở. Hình như tại cùng cái gì người tiến hành đối thoại. Trên thực tế, lần này diễn xuất. Một mặt là ở cho khán giả nhóm phản ứng thời gian. Mặt khác, cũng là đang suy tư lập tức cục diện. Tuy rằng Hồng Liên lĩnh chủ kịch bản bắt đầu diễn dịch sau, đã chiếm được không ít phản hồi, thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Mặc dù là đối đầu chung vị thần, Mã Nhiên cũng có chiến thắng tự tin. Nhưng, đối mặt khổng lồ thần đình, ngạnh thực lực phương diện, còn kém một ít, còn cần trở nên càng cường. Nếu như có thể trở nên mạnh mẽ đến đủ để vượt qua thần đình trình độ. Như vậy, bảo vệ địa cầu văn minh mục tiêu cuối cùng, cũng coi như là hoàn thành hơn nửa rồi. Rốt cuộc từ thần đình phong cách hành sự cùng phô trương đến nhìn nó ở vũ trụ mênh mông bên trong, cũng tuyệt đối xem như là bá chủ cấp văn minh. Xuyên Kha văn minh cũng không có tư cách cùng thần đình đánh đồng với nhau. Tự trọng sinh ngày lên, Mã Nhiên mục tiêu liền vẫn rất rõ ràng, bảo vệ. Bảo vệ trên địa cầu tất cả đáng giá chính mình bảo vệ tồn tại. Bất luận là người, động vật, thực vật, cũng hoặc là phi vật chất văn hóa cùng một ít trên tinh thần đồ vật. Chỉ có điều, cho tới nay, Mã Nhiên đều là đỡ trái hở phải, liều mạng mà nỗ lực chống đối các lộ ngoại tinh thế lực xâm lược. Hầu như rất khó nhìn thấy mục tiêu khả năng thực hiện tính. Mà hiện tại, Mã Nhiên xác xác thực thực bắt lấy độ khả thi tồn tại. Bởi vì thần đình cái này trọng yếu vật tham chiếu xuất hiện rồi. Chỉ cần có thể chiến thắng, thậm chí chỉ là đánh ngang thần đình, liền mang ý nghĩa, địa cầu có tự vệ sức mạnh. Ý thức được điểm này, Mã Nhiên rốt cục không kiềm chế nổi nội tâm rung động, để kiếm thủ sớm hiện thân. Hồng Liên lĩnh chủ, kịch bản này bên trong tình bạn khách mời một lần, chỉ là ngắn ngủi hiện thân, đóng vai năng lực phản hồi đường tiến độ liền bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Màu bạch ngân kiếm thủ trên huân chương, cũng mơ hồ rát lên một tầng vàng rực rỡ tia sáng chói mắt. Dựa theo tiến độ này đến nhìn, danh sách lớn trên 25 tên người may mắn đang hoàn thành kỳ ngộ sau. Kiếm thủ huân chương e sợ kém cỏi nhất cũng đem diễn sinh ra năng lực mới. Thậm chí xác suất lớn hoàn thành lên cấp. Mã Nhiên chậm rãi mở hai con mắt. Ánh mắt tập trung ở trắng xám cánh cửa bên trên. Chợt dùng tầm mắt đảo qua danh sách lớn trên đám người may mắn. Tòa này bí cảnh là kiếm thủ lâm thời mở ra đến. Cũng không ổn định. Có thể thời gian duy trì. Còn sót lại 23 tiếng linh 58 phút. Không cần lo lắng vấn đề an toàn. Bí cảnh tan vỡ chớp mắt, hoặc là các ngươi gặp phải sinh mệnh nguy cơ thời điểm, ta sẽ ngay lập tức đem các ngươi lôi ra đến ghế khách quý bên trong. Thượng đế Gray liếc mắt bên người chẳng biết lúc nào vào chỗ Triệu Quan Lan. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cũng không lên tiếng. Trong cánh cửa trắng xám này, Gray chỉ cảm nhận được phá diệt cùng tĩnh mịch khí thế khủng bố. Coi như là hắn, tùy tiện vọt vào, phòng chừng cũng là thập tử vô sinh cục diện. Nhưng là, Mã Nhiên nếu dám như vậy bảo đảm, hắn kia khẳng định là có đầy đủ tự tin. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nhất niệm đến đây, Gray thở phào một cái, đem sự chú ý tập trung ở trắng xám cánh cửa trên. Được Mã Nhiên hứa hẹn sau, cái thứ nhất tiến vào bí cảnh là có kiếm thủ thân truyền tên gọi Vạn Hải Hào. Đối Mã Nhiên tín nhiệm, để Vạn Hải Hào không chút do dự mà bước vào trắng xám cánh cửa bên trong. Khi hắn chân trái bước vào cánh cửa bí cảnh chớp mắt, biến hóa phát sinh rồi. Ở dưới con mắt mọi người, thân thể của Vạn Hải Hào cùng hắn bội kiếm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dung hợp lại cùng nhau, trở thành một thanh mới tinh phi kiếm. Một vài người không khỏi hét lên kinh ngạc. Thân thể máu thịt cùng kim loại, dĩ nhiên dung hợp lại cùng nhau. Đại gia không cần lo lắng. Âm thanh của Vạn Hải Hào từ phi kiếm bên trên truyền đến. Ta cảm giác mình hiện tại trạng thái là trước nay chưa từng có được. Quả thực giống ăn cửu chuyển kim đan, bỏ đi thân thể phàm thai một dạng. Bất quá, chấm ngoặc kép, trạng thái như thế này duy trì không được quá lâu. Không biết được tại sao, ta rất rõ ràng, chờ bí cảnh tan vỡ, liền vô pháp duy trì loại này người kiếm hợp làm một trạng thái rồi. Nói chuyện, Vạn Hải Hào hóa thành phi kiếm, đột nhiên xẹt qua một vệt sáng, dường như bạc long bình thường, ở bí cảnh cánh cửa bên trong qua lại phi hành mấy vòng. Gia tốc, đột nhiên dừng lại. Phiêu di, xoay tròn, kiếm khí mênh mông, ánh bạc trầm tĩnh, Vạn Hải Hào thoải mái tiếng cười sang sảng, từ trong kiếm truyền ra, trạng thái như thế này, có thể được chỗ tốt quá to lớn rồi. Các vị, ta đi trước một bước. Nói tất, phi kiếm đi tới bí cảnh nơi sâu xa, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,